Chiến thần bất bại, chương 3486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa con thứ 7 của Huệ Mi trở về thế tục ư? Tối hôm qua, còn tiêu diệt cả một môn phái, núi Lục Hà. Không lẽ là vì chuyện đó? Cô gái vừa nói, vừa cau mày, ngay sau đó lại tiếp tục tìm xuống bên dưới, dường như là tìm xem Tiêu Chính Văn xử lý chuyện này thế nào. Nhưng kết quả, kéo mãi đến cuối, cũng không thấy bất kỳ tin tức nào có liên quan đến Tiêu Chính Văn. Đang khi cô gái tập trung tinh thần xem điện thoại di động, một người đàn ông trung niên đã chậm rãi đi tới sau lưng núi Lục Hà. Thành Hân Nhi, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng chơi bời lêu lổng cả ngày. Sao con cứ không chịu nghe lời thế hả? Nhà họ Thành chúng ta không giống với những thế gia khác, thế tục chỉ là đất chúng ta lớn lên. Tương lai, cuối cùng sẽ có một ngày con phải đi vùng ngoài lãnh thổ. Đến đó, với tu vi của con bây giờ, e là làm người hầu cũng bị người ta chê. Đàn ông trung niên giận vì bất lực, nhíu mày lại. Thật ra giờ phút này Thành Hân Nhi đã là cảnh giới nhân vương cấp 1. Với tuổi của núi Lục Hà, tu vi bực này tuyệt đối không hề thấp. Bố, người ta đang xem tin tức mà. Quảng Lăng Tử mới vừa trở về đã tiêu diệt núi Lạc Hà. Chứng tỏ truyền thuyết đó là thật. Đạo đức chân kinh thật sự ở núi Lạc Hà. Thành Hân Nhi quật cường ngẩng đầu lên, giải thích với đàn ông trung niên. Đó là chuyện của người lớn, một cô gái như con, bớt hỏi chuyện ngoài đời đi. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói, hừ, con chẳng thèm quan tâm đến đạo đức chân kinh gì đó. Con thấy kỳ lạ là theo lý mà nói hẳn là Tiêu Chính Văn nên ra tay rồi. Sao lần này lại bình tĩnh như vậy? Còn nữa, không phải anh họ con nói đã đi mời Tiêu Chính Văn rồi sao? Kết quả thế nào? Tiêu Chính Văn đồng ý không? Mặt Thành Hân Nhi đầy kích động, hỏi, phải nói ở trong thế tục, người duy nhất có thể khiến Thành Hân Nhi ngưỡng mộ như vậy, cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn. Anh họ con nói, Tiêu Chính Văn đã đồng ý, có điều. Thật ạ, không đợi đàn ông trung niên nói hết lời, Thành Hân Nhi đã vui mừng nhảy cẫng lên từ trên ghế, đôi mắt đẹp đảo quanh, giống như trong lòng đang tính toán gì đó. Hân Nhi, con nhìn xem con làm thế này ra thể thống gì, một cô con gái. Phải biết dè đặt. Và lại, Tiêu Chính Văn đã lập gia đình lâu rồi, tốt nhất con vẫn phải giữ khoảng cách với cậu ta. Nếu không, mặt mũi nhà họ Thành chúng ta phải để đâu? Mặt người đàn ông trung niên đầy vẻ bất đắc dĩ, mắng một tiếng. Chậc, không phải nơi này không có người ngoài sao? Hơn nữa, nếu quả thật Tiêu Chính Văn muốn tới, dù sao nhà chúng ta cũng phải cử một người đại diện để khoản đãi người ta chứ. Dẫu sao đây cũng là nhân vật danh tiếng lẫy lừng mà. Vừa nói, Thành Hân Nhi vừa dùng tay chỉ về phía mình. Hân Nhi, bố thật sự không hiểu, lần này đâu chỉ có một người trẻ tuổi ưu tú đến nhà họ Thành chúng ta. Khổng Tề Thiên, Quảng Lăng Tử, Tư Mã Tư, có ai không phải người ưu tú xuất sắc đâu. Hơn nữa nếu so về bối cảnh gia thế, sao Tiêu Chính Văn có thể được đặt cùng hàng so sánh với mấy người họ. Cách Chương.